Tướng giả, quyển 2 chương 131 tâm cho ý không lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh đại thần quan kia các y người đáng chết như vậy. Chương 131 tâm cho ý không lạnh đi qua tiệm lương thảo đóng cửa, Ninh Khuyết chỉ vào trên tường thành nói với Sơn Sơn chỗ lầu quan sát kia năm đó lúc xây xảy ra vấn đề, cho nên bộ dáng có chút cố quái, chẳng qua nghe nói ngược lại phi thường dễ dùng, sau đó hắn lại dẫn theo nàng đi đến trong cái ngõ vắng nào đó cửa hàng cực không bắt mắt ăn bữa thịt xiên, đắc ý nói đó là mỹ vị duy nhất của thổ dương thành Terrain đường ngắm cảnh đông ăn thịt tươi uống rượu mạnh, Mạc Sơn Sơn cũng không nói sau đó nghiêm túc nhịn hắn, ánh mắt tàn mạn lại không hờ hững nữa, ngẫu nhiên xẹt qua ý thứ này. Gì nhiều, chỉ lăng lặng nghe hắn nói, đi theo hắn. Ngươi trước kia từng tới thành Thổ Dương, từng đi ngang qua một lần. Vậy ngươi vì sao đổi với thành Thổ Dương quen như vậy? Bởi vì, ta từng có người bạn ở nơi này sống thời gian rất lâu. Ninh Khuyết ở nơi tránh gió góc đường mua một củ khoai lang nướng, cẩn thận dùng hai tờ giấy thô gói kỹ, đưa cho Mạc Sơn Sơn để cho nàng đi về tướng quân phủ trước, sau đó đi đến trong một cái ngõ, nhìn một góc mái cong của tướng quân phủ trầm mặc thời gian rất lâu. Vị đại tướng quân kia trong tướng quân phủ lập tức sẽ phải đi dưỡng lão, hắn từng thay đế quốc lập công huân bất hủ, nay cảm kích thức thời tự xin cởi giáp nghĩ hắn triều đình chắc chắn tôn vinh thêm, kết cục như thế nào cũng không thể tính là thảm đạm. Nhưng an trong tòa tướng quân phủ kia thành trường từng chảy nhiều máu như vậy, trong thôn trang yên cảnh cháy nhiều xác chết không đầu như vậy, dưới bức tường xám đối diện lão bút trai tiểu hắc tử ở trong mưa chết thảm đạm như vậy. Đại tướng quân kia, nhưng hắn biết mình đối phương, cho dù hiện tại mình đã không có cách nào giết là quân tốt vô danh vị thành nữa, mà là đệ tử thư viện tầng lầu 2, vẫn không thể giết chết đối phương. Thể lặng lặng nhìn đối bộ ân oán quá khứ, vung đại sư huynh tự mình ra mặt, hắn cũng phương cởi giáp quy điền liền chặt đứt tòa vung ông tay áo không mang theo bất cứ tanh trong chuyện cũ, cho nên hắn trầm mặc thật lâu. Mái cong của tướng quân phủ ngõ nhỏ u tĩnh lành lạnh, gã nam từ trung niên thân áo bổng sâm màu, lặng yên không một tiếng động nhích lại gần, thấy chung quanh không người chú ý, mới đưa tờ giấy nhỏ nắm chặt trong tay cho Ninh Khuyết. Đi qua, ngay tại lúc này một nam tử trung niên này là trận sư Thiên Xu Sử lúc trước ở Bích Thủy Doanh từng cùng hắn liên hệ, trận sư ở biên giới thân phận đặc thù, muốn ở trong Thổ Dương Thành gặp lại Ninh Khuyết cũng không phải quá khó khăn. Ánh mắt Ninh Khuyết dừng ở trên tờ giấy nhỏ, thân thể chợt cứng đờ, ngón tay cầm tờ giấy ở trong gió lạnh run nhẹ nhẹ, sau khi trầm mặc một lát thanh âm hắn hơi nghẹn hỏi. Vì sao bây giờ mới cho ta biết? Nam tử trung niên kia đồng tình nhìn hắn một cách thấp giọng bẩm báo. Trong hoang nguyên căn bản không thể tìm được tiên sinh, cho nên ta chỉ đành luôn ở lại trong Thổ Dương Thành chờ đợi tiên sinh trở về. Ninh Khuyết nhìn tờ giấy, chậm rãi nhắm mắt, lắc lắc đầu. Nam tử trung niên trầm mặc đi ra khỏi ngõ nhỏ. Qua thời gian rất lâu sau, Ninh Khuyết mở to mắt, đem tờ giấy trong tay hủy diệt, ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông u ám, thì thào nói, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị. Người sao lại chết như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trên tờ giấy là tin giữ đại đường Thiên Xu Sử từ thành Trường An mang đến, Hạo Thiên Nam môn thần phù sư Nhan Sắt đại sư, ngày trước ở Bắc thành Trường An trên ngọn núi nào đó, cùng Quang Minh đại thần quan bội phản Đào Sơn đồng quy vô tận. Tin tức rất đơn giản, lại tạo thành rung động thật lớn cho Ninh Khuyết, hắn không kịp nhớ lại lúc trước ở trên bãi cỏ ngoài thư viện lần đầu gặp nhau, không kịp nhớ lại trong ly đình phù văn chi đạo lần đầu hỏi đáp, không kịp nhớ lại trong ngoài thành Trường An trong vô số đạo quan chùa cũ đình mới lều thầy trò hai người lưu lại dấu chân, liền bắt đầu bi thương hắn lên. Tờ giấy rất ngắn, nhưng nội dung thông cảm mơ hồ rất nhiều, Ninh Khuyết đại khái biết vị Quang Minh đại thần quan kia sở dĩ bị tù Đào Sơn nhiều năm cùng huyết án tướng quân phủ có liên quan, hơn nữa căn cứ những phân tích đó, hắn ở trong Minh Minh bắt giữ được một loại trực giác rất mãnh liệt. Vị Quang Minh đại thần quan kia sở dĩ đi thành Trường An, hẳn là đang tìm mình. Hắn không rõ loại trực giác này từ đâu mà có, từ sau khi ở Ma Tông Sơn môn tiếp nhận những mảnh vỡ kia trong thế giới tinh thần của Liên Sinh Đại Sư, hắn thường xuyên sẽ sinh ra một số trực giác rất huyền diệu, hơn nữa hắn tin tưởng loại trực giác này. Sư phụ, ngươi là bởi vì ta mới chết sao? Ninh Khuyết nhìn bầu trời u ám, tâm tình ảm đạm khôn kệch, cảm xúc không ổn đến cực điểm, nếu người khiến sư phụ rời khỏi thế giới này còn tồn tại, hắn còn có thể dùng ý niệm báo thù đè nén xuống bi thương trong lòng, nhưng Quang Minh đại thần quan kia cũng bị sư phụ giết chết, mình còn có thể làm chút chuyện sư phụ. Nhìn phía tòa tướng quân phủ kia cảm khái nói, xem ra huyết án tướng quân phủ năm đó thực có liên quan, ngươi động thủ chính là vì sao phải làm như vậy. Sư hắn thu hồi ánh mắt nhìn trời, với Tây Lăng thần điện, năm đó người vì phụ không đáng chết lại đã chết, lại luôn không chết, cái này lại sau khi trầm mặc một chút nói. Đại tướng quân sau khi tá giáp ruộng tốt vài tòa nhà lớn, lúc nhàn hạ chiêu mèo chiêu chó đồ dờn nha hoàn, khi nhàm chán dọn cái ghế dựa trốn tới dưới bụi dưa đồ cháu làm vui, loại cuộc sống này thực rất đẹp. Nếu Tang Tang ở bên người lúc này, liền có thể rõ ràng Ninh Khuyết muốn biểu đạt ý tứ chân thật là gì. Nếu loại cuộc sống này thực rất đẹp, vậy thì không cần nghĩ quá đẹp. Đứng ở trong ngõ Thổ Dương Thành, trầm mặc nghĩ Bằng Hữu đã chết thật lâu, sư phụ vừa mới qua đời, Ninh Khuyết cảm thấy trong ngực bụng mình trào ra vô tận giận thương, sau đó những bi thương đó thiêu đốt thành bụi nóng bỏng. Những hạt bụi nóng bỏng đó khiến khí tức trong thân thể hắn vận chuyển đột nhiên tăng tốc, khí hải tuyết sơn của hắn bắt đầu sinh ra một loại biến hóa vi diệu khó có thể nói bằng lời, trên cây đông phố ngõ quanh mình thiên địa khí tức nhàn nhạt tựa như cảm ứng được loại biến hóa này, thong thả bình tĩnh bao phủ lại, xuyên thấu qua áo dày cùng da thịt dưới áo dần dần hướng trong thân thể hắn rót vào, dần thành hạo nhiên chi thế, không thể ngăn cản. Cây mùa đông vươn chéo ở trong ngõ, lòng có cảm giác Ninh Khuyết đột nhiên tiến vào cảnh giới không hiểu nào đó, hắn trầm mặc đứng ở bóng cây đông nhắm mắt cảm ngộ thời gian rất lâu cũng chưa có bất cứ động tác nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn thiên địa khí tức trong ngõ nhỏ cây mùa đông tảng đá tuyết động lặng yên không một tiếng động bao phủ thân thể hắn, trong cơ thể hắn thông đạo sỏ xuyên qua tuyết sơn khí hái kia càng thêm bao la hùng vĩ, vô hình lại có hạo nhiên khí ở trong đó thong thả lưu chuyên. Cách chương.